Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308, tiết mục thâu trong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hoan nghênh mọi người ở thứ bảy buổi tối. Đi tới do điện thoại Mộng Huyễn Quan Danh phát hình hoan nhạc Kim Tiêu. Chúng ta là, chấm ngoặc kép, gia tộc vui vẻ, thanh xuân trong âm nhạc mạnh mẽ. Một trận đặc sắc vũ điệu tú sau này. Hoan nhạc Kim Tiêu ba vị người chủ trì ra sân. Một đoạn nghe nhiều nên quen lời mở đầu. Tuyên cáo mới đồng thời hoan nhạc Kim Tiêu thâu bắt đầu. Hương Hương, anh ưng, gần đây trên Internet có một cái nóng từ. Nam thần, nữ thần, không biết các người có từng nghe chưa? Hà Lão Sư thành tựu sân nhà MC, dẫn đầu ném ra đề tài. Hà Lão Sư, nam thần, nữ thần, đây là hai cái từ được không? Lý ưng gặp may cắm châm, mắt liếc trắng lên nói. Ai nha, Lý ưng ngươi thiệt là. Hà Lão Sư tuổi tác cao, trí nhớ không tốt, người để cho hắn điểm mà. Mạnh Hương cũng tới tham gia náo nhiệt. Hai người một sướng một họa. Hà Lão Sư chỉ cảm thấy đời người một mảnh không rõ ràng. Bị 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Hắn cho tới bây giờ không thấy già được không? Dám nói ta lão. Cái này tiết mục không ghi rồi. Hà Lão Sư nửa đường biểu. Bị sợ Mạnh Hương cùng Lý ưng liền liền xin tha. Mới đem Hà Lão Sư khuyên trở lại. Ha ha, trên trận người xem thấy ba người sái bảo. Cũng là hết sức vui mừng. Phát ra thiện ý tiếng cười. Ngồi ở phía sau đài chờ đợi ra sân Trương Dịch Phong. Cũng là mặt đầy nụ cười. Hoan nhạc Kim Tiêu mở màn chiếu 5-6 năm. Tần suất lượt xem ổn định leo cao. Thật không phải là không có đạo lý. Mệt mỏi mọi người ở tối thứ 6 ở trên. Có như thế một đương mang cho ngươi tiếng cười nói tiết mục. Giải áp, buông lòng, tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Hoan nhạc Kim Tiêu nặng ký kế hoạch. Nam thần nữ thần chơi với nhau. Hà Lão Sư thần bí hùng dũng thanh âm. Xa xa truyền ra, đi đôi với huyền nghi âm hiệu quả. Nhất thời đưa tới trong sân người xem tò mò. Bởi vì là hoan nhạc Kim Tiêu không xác định Trương Dịch Phong sẽ tới hay không. Tiết mục công bố khách mời. Trừ chắc chắn thí sinh Địch Phi Giao cùng với mấy vị nhân khí minh tinh bên ngoài. Những thứ khác khách mời đều là giữ bí mật đãi định. Cho nên bọn họ không biết khách mời có những. Dù vậy, chỉ là một cái thiên hậu Địch Phi Giao. Cũng đủ các khán giả nhảy cẫng hoan hô. Phía dưới, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất xin mời vị thứ nhất nữ thần ra sân. Nàng chính là, chấm ngoặc kép, thiên hậu Địch Phi Giao. Hà Lão Sư chưa nói xong, liền bị các khán giả đều nhịp thanh âm che giấu. Ba vị người chủ trì hai mắt nhìn nhau một cái, thán phục không thôi. Địch Thiên Hậu thật là người khủng khiếp khí à? Làm ơn, ta mới là người chủ trì. Ta lời muốn nói đều bị các người nói. Ta còn ở lại làm gì? Đi rồi, đi rồi. Hà Lão Sư giả bộ tức giận kéo Mạnh Hương Lý ưng đi đi một bên. Chọc cho người xem một mảnh cười to. Hắn dĩ nhiên không phải thật tức giận. Mà là dùng loại phương thức này. Nhường ra sân khấu. Thời gian kế tiếp. Thuộc về ánh sao vạn trượng thiên hậu. Ánh đèn đột nhiên tối lại. Rồi sau đó ầm ầm bùng nổ. Thải quang rực rỡ tươi đẹp. Mộng huyễn như tiên cảnh. Nước đá khô. Dry ice. Bay lên. Tiên sương mù lượn lờ. Một bộ màu trắng yếm quần Địch Phi Giao. Như là cửu thiên tiên nữ rơi phàm trần, mờ mịt xuất trần, khuynh thành tuyệt thế, một khúc tơ tình, giống như là người yêu nói nhỏ, nói liên tục, như vậy duy mỹ, như vậy thương cảm, như vậy làm người ta mê luyến. Địch Phi Giao tiếng hát, mang trực kích linh hồn lực lượng, để cho tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ sinh lòng sợ hãi, liền liền Trương Dịch Phong, cũng yên lặng lắng nghe, khúc âm rơi xuống. Dư âm lượn quanh lương. Oa, thật là đẹp. Hà Lão Sư si mê thở dài nói. Tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi trong ý cảnh khôi phục như cũ. Lý ưng thấy vậy, âm âm cười một tiếng. Không có hảo ý hỏi. Là người đẹp đâu? Vẫn là tiếng hát đẹp. Người đẹp. Hà Lão Sư tạm thời không phản ứng kịp. Thuận miệng trả lời. Địch Thiên Hậu, người mới vừa rồi rõ ràng đang ca, nhưng là Hà lão sư lại nói ngươi đẹp, nói bóng gió, chính là ngươi tiếng hát không đẹp. Thành tựu giới âm nhạc Thiên Hậu, ngươi có muốn nói cái gì? Lý Ưng cười nói, Địch Phi Giao cố nén nụ cười, nhìn mặt đầy lúng túng Hà lão sư một cái, môi đỏ mọng hé mở, tùy tiện hóa giải Hà lão sư quẫn bách. Thật ra thì Hà lão sư nói không sai à, ta là nữ ca sĩ, đầu tiên là người phụ nữ, thứ yếu mới là ca sĩ. Hắn nói trước ta dáng dấp đẹp, ta trong lòng vui trộm đâu, nơi nào sẽ có ý kiến gì. Anh Ưng, xem Bay Giao nhiều biết nói chuyện, dáng vẻ này ngươi khắp nơi quạt gió thổi lửa. Hà lão sư chê đẩy ra Lý Ưng, mặt tươi cười đi tới Địch Phi Giao bên người đứng yên. Hắn thân cao, ở trong vòng bị người lên án vô số, Địch Phi Giao bản thân cũng rất cao, cộng thêm mang giày cao gót, hai người đứng chung một chỗ, sống sờ sờ một trận công chúa Bạch Tuyết cùng người lùn nhỏ thời trang tú. Nhất thời toàn trường cười ầm lên. Chơi đùa sau này, Địch Phi Giao trước cùng người xem hỏi thăm sức khỏe. Sau đó Hà lão sư tiếp lời đề, thần thần bí bí nói, ngày hôm nay trừ chúng ta nữ thần Thiên Hậu Địch Phi Giao ra, còn có hai người nam thần nữ thần. Bọn họ mặc dù không phải là trong vòng người, nhưng nam thần nữ thần tên thực tới danh quy. Đúng vậy, các nàng cũng là ta nam thần cùng nữ thần. Địch Phi Giao tán đồng gật đầu. Trên đài cầm ống nói Mạnh Hương, nghĩ đến phòng trang điểm phát sinh cảnh tượng, sắc mặt đỏ thắm, Hà lão sư còn không có hỏi nàng, nàng liền không ngừng bận rộn gật đầu, đưa đến khách mời người chủ trì cùng với hiện trường các khán giả cười ầm lên, càng phát ra mong đợi. Âm nhạc, ánh đèn, mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, mời ra hai người đại khách mời, bọn họ chính là chấm ngoặc kép. Tại tất cả người ánh mắt mong chờ trong sân khấu, ánh đèn đồng loạt đánh về phía cửa vào. Talk show trên TV cửa mở ra, một nam một nữ dắt tay đi ra. Nhưng là thấy cái này hai người, toàn trường hít hà một mạnh. Mạnh Hương, Lý Ưng, cái quỷ gì? Được rồi, đừng làm rộn rồi. Hà lão sư khóc cười không thể. Hai tên này thật sẽ đến chuyện, dám cướp khách mời ngọn gió. Bất quá có bọn họ nói chêm chọc cười, không khí trong sân càng thêm nhiệt liệt. Đã đứng ở sân khấu ranh giới Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến, mặt đầy mơ hồ, đây là cái gì tình huống? Còn có người thay thế bọn họ, sau đó tiếp thu được công tác nhân viên bày mưu đặt kế, tỏ ý bọn họ trực tiếp vào sân. Giang Thanh Yến kéo Trương Dịch Phong cánh tay, đột nhiên xông vào sân khấu. Bốn phía một mảnh an tĩnh, liền liền ba vị người chủ trì cũng xuất hiện chốc lát kinh ngạc. Chiếc bản thượng hạng giống như không phải như thế viết à. Đây đại khái là hoan nhạc kim tiêu trên lịch sử nhất lạnh tanh khách mời vào sân nghi thức đi. Dưới đài đạo diễn đầu đầy mồ hôi lạnh, mới vừa rồi đột phát kỳ tưởng, để cho Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến ở loại trường hợp này vào sân, chính là muốn nổi lên. Trương Dịch Phong rất đặc biệt, nhưng là ở nhạt nhẽo trong leo lên sân khấu, muốn vào tay hiệu quả, đối với ba vị người chủ trì công lực là một cái đặc biệt to lớn khảo nghiệm. Một khi không thể kịp thời ấm áp trận, có thể sẽ đối với Trương Dịch Phong tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trương Dịch Phong nhưng mà đài truyền hình Nam Sa Kim Chủ, chọc giận hắn, đạo diễn cùng với tiết mục tổ rất nhiều người đều phải hết chén cơm. Nhất là thấy Hà lão sư ba người kinh ngạc thần thái, đạo diễn lo lắng không thôi, thậm chí muốn cắt đứt thâu. Hụ hụ hụ, mới vừa rồi là ai đem chúng ta đỉnh, hại chúng ta đứng ở cửa thổi gió lạnh. Đứng ra, xem ta không đánh chết ngươi. Trương Dịch Phong cầm ống nói, hò nhẹ mấy tiếng, nói như thế, tỉnh hồn lại Hà lão sư, kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong một cái. Cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Mạnh Hương cùng Lý Ưng. Đúng vậy, một ít người nhanh chóng đứng ra đi. Chúng ta đại khách mời tức giận, đừng một hồi thật đánh chết các người. Nam thần à, ta là ngươi người ái mộ. Lý Ưng kêu trời trách đất lao ra, cho Trương Dịch Phong một cái ôm xiết. Tên này chạy có chút mau. Trương Dịch Phong cũng muốn chậm tách ra sân khấu bầu không khí. Không có dùng lực, trực tiếp bị hắn giữ ngã xuống đất. Toàn trường người xem kinh ngạc không dứt, rồi sau đó ồn ào cười to. Hụ hụ hụ, người có thể hay không trước đứng lên, đè chết ta, ha ha. Hiện trường người xem có một số người đã nhận ra trên sân khấu Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến. Thần sắc kích động, khi thấy Trương Dịch Phong mặc cho Lý Ưng ngã nhào xuống đất lúc này trong lòng ngạc nhiên hơn. Không khỏi sinh lòng hảo cảm, hắn là Mộng Huyễn tập đoàn chủ tịch, hưởng dự thế giới, còn có thể như vậy buông ra, hoàn toàn không để ý hình tượng, để cho mọi người cảm thấy hắn không phải thần cao cao tại thượng, mà là người sống sờ sờ. Cái loại đó cảm giác khoảng cách, ngay tức thì sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.